cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658, Lôi Đình Hải. Quấy phong vân, Lôi Đình Hải, bị một mảnh vĩnh hằng không thôi lôi đình bao vây lấy. Những thứ này lôi đình, chính là hỗn độn vị diện bên trong. Chí cao chi lôi, cường đại nhất lôi, chỉ có lôi tộc người mới có thể ở trong đó sinh hoạt. Hắn còn lại sinh linh, trừ phi đạt tới vũ trụ chi chủ cấp bậc, nếu không, cưỡng ép xâm nhập Lôi Đình Hải, liền sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Vương Lập cùng nữ nhi Vương Thanh Nhã nhìn lấy vô cùng lôi hải nhấp nhô, Vương Lập khẽ cười nói: "Thanh Nhã, ngươi không phải rất ưa thích đánh nhau sao? Đi lên khiêu chiến đi." Vương Thanh Nhã lộ ra răng trắng như tuyết, nở nụ cười: "Được rồi lão cha, ta cái này liền đi tới khiêu chiến." Lập tức, hưng phấn mà xâm nhập Lôi Đình Hải, tùy ý ngàn vạn đạo lôi đình hướng nàng tập kích tới. "Vẫn không sợ, nhìn bản cô nương như thế nào đem nơi này đảo loạn long trời lỡ đất." Vương Thanh Nhã trong tay xuất hiện một căn cự đại huyền hoàng sắc cờ xí. Cờ xí phía trên khắc lấy lít nha lít nhít cường đại phù văn. "Vô tận lôi hải, cho bản cô nương quấy động đi." Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu lớn lên, không ngừng vung động trong tay cao đẳng hỗn độn chí bảo, lay trời cờ. Khuấy động lôi đình hải bên trong hoàn toàn lôi đình. Ầm ầm, tại Vương Thanh Nhã ra sức quấy phía dưới, toàn bộ lôi đình còn lại bắt đầu kịch liệt lắc lư. Lôi đình trở thành biển động, tại tàn phá bừa bãi lấy. Lớn như thế trận thế, tự nhiên kinh động đến lôi đình hải. "Ở đâu tới tiểu nha đầu, dám ở ta lôi đình hải nháo sự?" Lúc này thời điểm, một tên nhị giai vũ trụ chi chủ xuất hiện tại Vương Thanh Nhã bên người. Hắn toàn thân sau 9 viên màu tím lôi cầu, như là tinh thần đồng dạng. Hắn vì hằng tinh, vây quanh hắn xoay tròn. Uy thế kinh thiên, khí thế vô địch, chính là Lôi Đình Hải Tử Lôi chi chủ. "Hắc hắc, nháo sự, người cũng quá coi thường bản cô nương đi. Bản cô nương cũng không phải đến gây chuyện, thế nhưng là đến diệt Lôi Đình Hải." Vương Thanh Nhã người vô hại và vật vô hại cười vô cùng rực rỡ. "Cái gì? Ngươi muốn diệt ta Lôi Đình Hải? Ha ha ha, một cái nhị giai vũ trụ chi chủ thôi, khẩu khí quá lớn. Hôm nay, bản chủ liền để ngươi biết, ngươi ý nghĩ đến cỡ nào ấu trĩ." Lúc này thời điểm, Tử Lôi chi chủ xuất thủ, ầm ầm tương đương gào thét một tiếng, vô số lôi đình đều tại nổ tung tiếng vang. "Ngươi quá yếu, đánh lấy 10 phần không kính." Vương Thanh Nhã có chút thất vọng nói ra. "Cái gì? Muốn chết?" Vương Thanh Nhã trực tiếp đem Tử Lôi chi chủ chọc giận. Oanh tương đương, ngưng tụ một đạo vô cùng to lớn màu tím lôi cầu, hướng về Vương Thanh Nhã oanh sát mà đi. "Quá yếu đi." Vương Thanh Nhã xuất thủ, chỉ thấy nàng dao động động trong tay lay trời cờ, cuốn lên một tia chớp phong bạo, hướng về Tử Lôi chi chủ đánh tới. Ầm ầm tương đương lôi đình phong bạo, tràn ngập lực lượng đáng sợ, quét ngang hết thảy, trực tiếp đem Tử Lôi chi chủ lôi cầu nuốt chửng lấy. "Cái gì? Làm sao có thể?" Tử Lôi chi chủ hoàn toàn khó có thể tin. Ngay tại Tử Lôi chi chủ chấn kinh thời điểm, lúc này thời điểm Vương Thanh Nhã xuất thủ lần nữa, lay trời cờ, hóa thành một đạo to lớn thần sơn, hướng về hắn rung động mà đi. Phốc phốc, lúc này thời điểm, Tử Lôi chi chủ khiếp sợ phát hiện, chính mình hỗn độn bản nguyên thế mà trực tiếp giảm bớt 80% trở lên. "Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có thể lợi hại như thế?" Tử Lôi chi chủ hoàn toàn không cách nào tin tưởng. "Để cho các ngươi lôi đình hải mạnh hơn ra đi, ngươi đánh lấy không có tí sức lực nào." Vương Thanh Nhã gánh lấy đại kỳ, ngạo kiều nói, thật vô cùng không có sức mạnh. Thanh này Tử Lôi chi chủ khí sắc mặt đỏ lên. "Hừ, còn là lần đầu tiên gặp phải có nhị giai vũ trụ chi chủ đến ta lôi đình hải đến nháo sự. Bản chủ, tới, muốn xem nhìn ngươi cái này tiểu la lị có cái gì cường đại bản sự." Lúc này thời điểm, xuất hiện một viên to lớn lôi nhãn. Lôi nhãn bốn phía có vô tận lôi đình phong bạo, vô tận lôi điện màu đen tại nhấp nhô. Lôi nhãn đường kính có ức vạn cây số to lớn vô cùng, tràn ngập đáng sợ tới cực điểm, chính là Lôi Đình Hải tứ giai vũ trụ chi chủ, Lôi Nhãn chi chủ, rốt cuộc đã đến một cái ra dáng tồn tại, có thể thật tốt đánh một trầu. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà nói ra, Lôi Nhãn chi chủ, cẩn thận một chút, cái này tiểu la lị có chút cổ quái, rất mạnh, trong tay nàng bảo vật cũng là cao đẳng hỗn độn chí bảo. Tử Lôi chi chủ nói ra, to lớn Lôi Nhãn truyền ra ầm ầm thanh âm, ta biết, ầm ầm, lập tức, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp theo to lớn lôi trong mắt, bắn ra chín đạo diệt thế thần lôi đi ra. Ngao ô tương đương, hống hống hống tương đương, chiếu chiếu chiếu tương đương, mu mu tương đương, chín đạo diệt thế thần lôi. Thế mà tất cả đều huyễn hóa thành đáng sợ hỗn độn thú. Tràn đầy không gì địch nổi uy thế. Hướng về Vương Thanh Nhã đánh tới. Nhìn bản cô nương như thế nào đem bọn ngươi cho hết thảy diệt. Vương Thanh Nhã thu hồi lay trời. Cờ, trong tay xuất hiện vô tận hỏa truy, vô tận biển lửa. Bao phủ tại một mảnh lôi đình bên trong. Huyền hỏa chi chủ vô tận hỏa truy. Làm sao lại tại trong tay nàng? Chẳng lẽ huyền hỏa chi chủ vẫn lạc? Cùng nàng có quan hệ? Lôi Nhãn chi chủ cùng Tử Lôi chi chủ. Đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắc hắc, nhìn bản cô nương đập chết ngươi. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu to. Vô tận hỏa truy. Hướng về một đầu lôi long truy đi. Oanh! Trực tiếp để hắn sụp đổ. Sau đó, lại truy hướng một đầu lôi phượng. Trong nháy mắt thì bị phá hủy. Đón lấy, lại là một đầu lôi hổ. Sống không qua trong tích tắc thời gian. Mặc dù là nhị giai vũ trụ chi chủ. Nhưng cửu kiếp bí điển đại viên mãn Vương Thanh Nhã. Lúc này cường hãn tới cực điểm. Cả người thiên phú, tiềm lực trực tiếp kéo căng tới cực điểm. Chín đạo diệt thế thần lôi biến ảo hung thú. Đều bị Vương Thanh Nhã cho trì bảo. Người rất cường đại. Đến vẫn là dừng ở đây đi. Bản chủ hiện tại thì phá hủy ngươi bản nguyên thân thể. Lôi Nhãn chi chủ ầm ầm âm thanh vang lên. Lúc này thời điểm, bên trên bầu trời xuất hiện một viên sáng chói lôi châu. Giống ánh mắt một dạng. Hỗn độn lôi mắt. Cao đẳng hỗn độn chí bảo. Lôi Nhãn chi chủ bản mệnh pháp bảo. Hắc hắc, ngươi có bảo vật, bản cô nương cũng có. Vương Thanh Nhã cười vô cùng rực rỡ. Lúc này thời điểm, nàng trắng nõn trong bàn tay nhỏ, xuất hiện một cái nhỏ nhắn kim sắc cái búa. Không nên nhìn nó bề ngoài xấu xí. Nó thế nhưng là đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Lôi thần chùy, ầm ầm tương đương vô số đáng sợ tia chớp. Theo lôi thần chùy bên trong dâng trào lên, Vương Thanh Nhã sau lưng. Cũng xuất hiện một đạo to lớn lôi điện cự nhân pháp tướng. Đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Trong tay nàng làm sao có thể có hỗn độn chí bảo. Lôi Nhãn chi chủ cùng Tử Lôi chi chủ đều hoàn toàn mộng rơi mất. Nhị giai vũ trụ chi chủ. Nắm giữ cao đẳng hỗn độn chí bảo. Đều là cực kỳ hiếm thấy. Làm sao có thể còn có đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Vương Thanh Nhã huy động lôi thần chùy. Nhất thời phun ra một đạo lôi quang, hướng về hỗn độn lôi mắt oanh sát mà đi. Ầm ầm, Vương Thanh Nhã đáng sợ công kích cùng Lôi Nhãn chi chủ đối đụng vào nhau. Hai vị vũ trụ chi chủ, tại cái này đầy trời lôi đình trong hải dương, không ngừng đại chiến, giảo động vô tận phong vân, càng đánh càng làm cho người kinh hãi run sợ. Cái này nhị giai vũ trụ chi chủ tiểu La Lị, thế mà cường hãn đến đáng sợ như vậy trình độ. Vào hư không bất diệt, không còn là sinh mệnh thể, có thể biến hóa bất luận cái gì hình thái. Vương Thanh Nhã quen thuộc chính mình La Lị thân thể, bởi vậy, trở thành vũ trụ chi chủ, cũng là lấy 7-8 tuổi tiểu La Lị bộ dáng, ngưng tụ bản nguyên thân thể. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.